Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 38 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Đại Trận Kinh Thần. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước, sau một thời gian, dù Ninh Khuyết có cố gắng cách mấy cũng không vẽ được một phù nào, một cái đạo phù nào cả. Tinh thần hắn trong lúc kiệt quệ mệt mỏi thì được Trần Bì Bì dẫn gặp một cái người đọc sách, nhờ đó mà Ninh Khuyết đã sáng tỏ hơn con đường phía trước. Sau đó thì hắn mới được nhị sư huynh dạy Hạo Nhiên Kiếm. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đi đã nhớ chưa? Nhớ được một nửa rồi. Vậy ta nói lại một lần nữa. Dạ. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này rất quen tai, thầm nghĩ chẳng lẽ lát nữa mình phải trả lời quên sạch sành sanh. Sau đó nhị sư huynh liền phất viện phục, lãng thanh cười dài nói tiểu sư đệ để ngủ rồi, vậy thì đi về phía đen ngòm kia giết sạch tặc nhân sao? Nhị sư huynh câu mày hỏi. Bây giờ thì sao? Ninh Khuyết mới tỉnh táo lại, đương nhiên không dám trả lời như vậy, thành thực mà đáp. Dạ, nhớ hết rồi. Lông mày của nhị sư huynh dần dần giãn ra, tán thưởng mà nói. Tiểu sư đệ ngộ tính quả nhiên cực tốt mà. Dứt lời, chỉ thấy gã tùy ý vẫy một cái trong gió xuân bên hồ. Một thanh mộc kiếm, không cán, ngắn và nhỏ, không biết từ lúc nào xuất hiện trong tay. Gã đưa thanh mộc kiếm không cán cho Ninh Khuyết rồi nói. Vì lúc trước ta đã nói rồi đó. Bắt đầu từ cái cơ bản nhất nha. Bây giờ để xuất kiếm cho ta xem trước đi. Ninh Khuyết nhận lấy thanh một kiếm không cán đó, ngón tay truyền đến cảm giác hơi lạnh, nhất thời lại có chút mờ mịt, trầm mặc một lát, sau đó hắn hít một hơi, nói. Được. Các đệ tử tầng hai thư viện xem náo nhiệt xung quanh hồ gương, thấy Ninh Khuyết cuối cùng cũng sắp bắt đầu xuất kiếm rồi, nhào nhào đứng dậy mà xem. Trên mặt tràn đầy vẻ tò mò, tuy nói bọn họ lúc này vẫn kiên trì cho rằng tiểu sư đệ nhất định phải học phi kiếm, loại thủ đoạn giết người vừa không có mỹ cảm lại không có trí tuệ này là lựa chọn cực sai lầm. Nhưng mà bọn họ cũng rất tò mò trình độ của tiểu sư đệ rốt cuộc như thế nào. Ninh Khuyết từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận trọng lượng của thanh mộc kiếm không cán đang đặt bằng phẳng trên hai tay. Cảm thấy thanh mộc kiếm vốn nhẹ bỗng càng ngày càng nặng, niệm lực trong thức hải thúc ra ngoài cơ thể, hòa làm một với thiên địa nguyên khí xung quanh, lờ mờ tiếp xúc với bản thể mộc kiếm. Sau đó dựa theo cách mà nhị sư huynh dạy, đem thiên địa nguyên khí từng sợi mà quấn lên. Linh! Ninh Khuyết mở hai mắt ra, nhìn một kiếm không cán trong tay quát khẽ một tiếng. Niệm lực trong thức hải phun trào ra, sợi tơ thiên địa nguyên khí quấn trên thân kiếm đột nhiên siết chặt, sau đó chấn động mạnh rồi bay lên. Trong gió xuân bên hồ gương, một thanh một kiếm không cán mảnh mai rung rẩy bay lên. Thanh một kiếm không cán mảnh mai đó bay rất chậm, rung rẩy bất an, dường như cực kỳ kinh hoảng. Một kiếm di chuyển chậm chạp trong không trung, bay rất khó khăn, rất tốn sức. Hơn nữa khi một kiếm di chuyển hoàn toàn không có bất kỳ quy luật quỹ tích nào đáng nói cả. Lúc thì ở bên tay phải cơ thể Ninh Khuyết, lúc thì ở bên tay trái cơ thể Ninh Khuyết, lúc thì nhảy lên, lúc thì sắp rơi xuống mặt hồ. Một kiếm dừng lại trên không trung, trông giống như là một bà già chân bó không có cảm giác phương hướng. Các đệ tử Hậu Sơn thư viện xem náo nhiệt bên hồ há to miệng, hồi lâu không thể khép lại. Cây kim thiêu kẹp giữa ngón tay của thức sư tỷ trong đình tạ giữa hồ, không biết từ lúc nào đã rơi xuống hồ, sau đó bị một con cá chép vàng tham ăn nuốt vào trong bụng. Bắc Cung Vị Ương đứng ở bên rìa rừng trúc, nhìn thanh một kiếm không cán trên không trung bên hồ, biểu cảm nghiêm túc mà nói. Dùng chữ bay để hình dung thanh phi kiếm này, tôi nghĩ thanh kiếm này sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đây. Trần Bì Bì đứng cách đó không xa xấu hổ cúi đầu xuống, không muốn thừa nhận cái người bên hồ kia là bạn của mình. Một kiếm không cán rung lẩy bẩy trở lại. Ninh Khuyết trừng tròn con mắt nhìn nó sắp rơi xuống, nhanh như chớp thò tay chụp lấy, chụp cho nó vào trong tay, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn về phía nhị sư huynh mà hưng phấn hỏi: "Sư huynh à, ngài cảm thấy đệ như thế nào vậy?" Sự hưng phấn trên mặt hắn là cảm xúc chân thực, thậm chí để kìm nén sự đắc ý trong lòng đã dùng rất nhiều sức, bởi vì hắn đã dốc toàn lực. Hơn nữa đây cũng quả thực là lần hắn bay tốt nhất, nếu loại bỏ thứ như bạc ra ngoài. Nhị sư huynh ngẩn ngơ nhìn hắn, trầm mặc rất lâu sau rồi nói: "Tiểu sư đệ nè, đến bây giờ vẫn chưa có cách nào bồi dưỡng bản mệnh vật, có thể như vậy đã rất không dễ dàng. Từ từ mà luyện, cố lên, đệ sẽ thành công thôi." Nói xong câu này, nhị sư huynh đầu cũng không quay lại mà rời khỏi bờ hồ. Ninh Khuyết ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhị sư huynh, sau đó chú ý tới những sư huynh sư tỷ bên hồ kia lại bắt đầu chui vào trong rừng núi, hơn nữa vừa đi vừa còn lắc đầu. Hắn nắm lấy Lục sư huynh vì múc nước mà chưa kịp đi mới hỏi: "Sư huynh à, đây là ý gì vậy?" Lục sư huynh nghĩ rất lâu sau đó cười chất phát một tiếng, thấp giọng trả lời: "Tiểu sư đệ nè, nhị sư huynh á, làm người nói chuyện hành sự xưa nay đều rất thẳng thắn thôi. Hôm nay huynh ấy nói chuyện với đệ uyển chuyển như vậy, tình hình hình như thực sự là không ổn lắm rồi." Các sư huynh sư tỷ đều rời khỏi bờ hồ, trở về dưới gốc tùng, dưới hoa thụ ở trong rừng rậm của mỗi người, bắt đầu gãy đàn, thổi tiêu, đánh cờ, cầm hoa không nói nữa. Không ai cười nhạo Ninh Khuyết cả, cũng không ai đi qua an ủi hắn cả, bởi vì trong mắt của bọn họ, hình ảnh Ninh Khuyết biểu diễn hạo nhiên kiếm suốt kiếm bên hồ thực sự là hoang đường đến mức không biết nên dùng lời lẽ như thế nào. Ninh Khuyết đứng lặng bên hồ một lát, cuối cùng từ thái độ của các sư huynh sư tỷ, còn có lời giải thích của Lục sư huynh, nhận được đáp án gần với sự thật nhất, không khỏi cảm thấy cục hứng. Tuy nhiên một lát sau nghĩ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của nhị sư huynh lúc nãy, hắn lại nhịn không được mà bật cười. Sau đó vừa cười vừa tiếp tục luyện tập thức xuất kiếm của hạo nhiên kiếm. Vốn tưởng rằng đã là biểu hiện rất tốt rồi, mà trong mắt các vị sư huynh sư tỷ tận hai thư viện lại là biểu hiện rất tồi tệ đến mức không nói nên lời. Loại chênh lệch tâm lý này đối với người bình thường có thể sẽ là đả kích cực lớn, nhưng mà đối với Ninh Khuyết mà nói, đặc biệt là Ninh Khuyết hiện tại mà nói, căn bản không tính là cái gì. Vậy là bên hồ gương Hậu Sơn thư viện thỉnh thoảng có một thanh một kiếm không cán, giống như là bà già mù chân run rẩy đang bay lên vậy. Nó run rẩy bay, nó kinh hoảng mà bay, nó bay không mục đích, hoặc nói là nó đang di chuyển, có lúc rơi xuống đất, có lúc suýt chút nữa đâm vào chính Ninh Khuyết, thậm chí có một lần bay thẳng vào trong hồ, hại hắn không thể không ướt người đi vớt. Cứ luyện tập không ngừng như vậy, cho đến cuối cùng niệm lực trong thức hải bị ép cho khô, Ninh Khuyết mới thở hồng hộc dừng lại, đặt mông ngồi xuống tảng đá bên hồ, vốc một cái vốc nước hồ mát lạnh tạt lên trên mặt, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Trần Bì Bì hoàn thành công việc sửa chữa trận pháp vân môn ngày hôm nay, không biết từ lúc nào đã đi tới bên hồ. Gã nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Khuyết bên cạnh, trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên mới nói: "Có một số việc chỉ dựa vào liều mạng là không giải quyết được vấn đề đâu." Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng mà cười nói: "Trước đây người nói tu hành là món quà Hạo Thiên ban tặng cho chúng ta mà, không thể cưỡng cầu, không thể tu hành chính là không thể tu hành, chỉ dựa vào liều mạng là không thể giải quyết được vấn đề. Nhưng ta bây giờ ít nhất là có thể tu hành rồi." Trần Bì Bì mới lắc đầu: "Nhưng mà nếu ngươi cứ liều mạng như vậy, cơ thể làm sao chịu nổi chứ?" "Ta không phải liều mạng, chỉ là thích mà thôi." Ninh Khuyết nhìn gã một cái, nhặt thanh tiểu kiếm không cán bên cạnh lên, tùy ý múa mây trong không trung, cười nói: "Sẽ có một ngày, ta nhất định phải khiến cho thanh phi kiếm này biến thành phi cung mẹ nó kiếm." Trước cửa tiệm sau sân lão bút trai, nhưng chỗ này thực sự là quá nhỏ. Muốn ở đây phi kiếm cái phi kiếm bà già run rẩy kia thực sự là quá mức nguy hiểm, làm hỏng hoa cỏ thì không sao, nhưng mà chẳng lẽ muốn tan tan che cái ụ đen lớn vo gạo nấu cơm sao chứ? Cho nên Ninh Khuyết sau khi về ngõ 47 không luyện kiếm, lại một lần nữa đứng trước bàn sách cầm bút chấm mực, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng kia. Hôm nay hắn không ngẩng người như là tượng điêu khắc nữa, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng hít sâu, trầm eo, di chuyển chân đi chân lại, thỉnh thoảng nhướng mày nháy mắt. Thậm chí lờ mờ còn có thể nghe thấy hắn đang ngâm nga điệu hát dân gian. Tay phải cầm bút lông không còn nặng nề như là những ngày trước nữa, mà là nhẹ nhàng treo trên không trung, cách một khoảng cách vẽ vào. Tuy rằng vẫn chưa hạ bút, nhưng mà tỏ ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tàn tàn thấy bí đỏ thành giải dọc, xếp lên cái nồi cơm hấp chín, đi vào phòng trong cởi tập về. Liền nhìn thấy hình ảnh này, nàng tò mò nhìn Ninh Khuyết đi vòng quanh bàn sách không ngừng. bút lông trong tay vạch loạn không ngừng ở trong không trung. Một lát sau liền cảm thấy có chút hoa mắt, trắng mà nói: Thiếu gia, thực sự nếu ngứa ngáy trong lòng thì tùy tiện giết hai đạo thử xem. Ninh Khuyết dừng bước chân nhảy nhót lung tung, cười nói: Biết rõ không giết được rồi, hà tất phải thử chứ. Tàn Tàn lầu tỉ ướt, cười nói: Cho dù không được, tùy tiện bôi chút cục mực, bây giờ cũng có thể bán lấy tiền. Ninh Khuyết nghe lời này thì ha hả cười lớn, mà Tàn Tàn bỗng nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn Ninh Khuyết, thầm nghĩ hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Thiếu gia sau khi cầm bút lại không biến thành kẻ ngốc nữa, hơn nữa còn có tinh thần nói chuyện phiếm với mình nữa chứ. Tiếp theo Ninh Khuyết cùng nàng ăn cơm, ăn xong rồi bảo nàng pha một ấm trà, chuyển ghế bành ra cái sân nhỏ, ngồi ngắm sao uống trà nói chuyện phiếm, tỏ ra nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm. Cho đến đêm khuya đèn lên, hắn đi vào trong phòng, cởi áo ngoài dựa nghiêng vào đầu giường, không biết từ đâu mò ra một cuốn sách chuyên chú mà xem, lông mày thỉnh thoảng hơi nhướng lên, ngón tay từ từ xoa nắng. Tàn Tàn bưng nước rửa chân đi vào trong phòng, nghĩ đến rất nhiều điều kỳ lạ đêm nay, không khỏi có chút nghi hoặc khó hiểu. Cùng chung sống nhiều năm như vậy, nàng rất rõ rằng Ninh Khuyết khi bị bài toán khó vây khốn đều sẽ liều mạng như những ngày trước thôi. Bây giờ nàng thực sự không hiểu tại sao hôm nay Ninh Khuyết lại bỗng nhiên trở nên thả lỏng như vậy. Chẳng lẽ nói hắn đã cảm thấy tuyệt vọng đối với việc giải quyết bài toán khó đó rồi sao? Thiếu gia, ngươi xem sách gì vậy? Nàng nhìn cuốn sách cũ trong tay Ninh Khuyết rồi hỏi. Ninh Khuyết bị hỏi đến sững sờ, nhìn thoáng qua cuốn sách khiêu dâm mình lén lúc mang từ cái hàng đá hậu sơn thư viện, ho hai tiếng che giấu sự lúng túng, quay người đi tránh ánh mắt của nàng rồi nói: Mấy chuyện rách nát giữa nam nữ, ngươi còn nhỏ không thể xem được đâu. Tàn Tàn cởi dậy tất ở trên chân hắn, sau đó chuyển ghế ngồi sang bên cạnh chậu rửa chân, vỗ vỗ đuổi hắn ra hiệu hắn bỏ chân vào trong chậu, nói: Chẳng qua là mấy thứ tài tử giai nhân tình tình ai ái chua chết người, có gì hay mà xem chứ. Ninh Khuyết mới cười nói: Dịu thú trong đó người đâu có hiểu. Ê, thoải mái thiệt đó. Ê, nào, nhẹ nhẹ thôi, nhột. Vách núi hậu sơn thư viện, sương mù tan hết, cảnh sát thanh nhã, nguồn nước sâu nhà kéo kẹt quay. Trong nhà thỉnh thoảng vang lên tiếng rèn sắt trầm đục, sau đó theo tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước tràn ngập căn phòng. Trong góc tối, Tứ sư huynh mượn chút ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, quan sát hướng đi của phụ tuyến ở trên sa bàn, đợi hơi nước ập vào trong mặt, gã mới hơi câu mày phất tay xua tan, ánh mắt lại vẫn không rời sa bàn, thân sắc tỏ ra đặc biệt chuyên chú. Những đường nét phức tạp khó tả trên sa bàn di chuyển chậm chạp, tuân theo một quy luật không thể diễn tả nào đó, kéo dài về phía nhau, cho đến cuối cùng tiếp xúc, đường nét lại xảy ra thay đổi, sắp tổ hợp thành định thức mới. Ánh mắt Tứ sư huynh trở nên càng ngày càng sáng, sắc mặt lại trở nên càng ngày càng trắng bệch. Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của gã, liền có thể biết lần diễn biến phù văn này đã đến thời khắc quan trọng nhất rồi. Tuy nhiên đúng lúc này trên vách núi bên ngoài vang lên một tiếng ái chà kinh hoảng thất thú, ngay sau đó là một tiếng xé gió không vang dội lắm, chỉ thấy một bóng kiếm xám xịt siêu siêu vẹo vẹo bay vào trong cửa. Lục sư huynh đang chuyên tâm rèn sắt, lông mày thu đậm bỗng nhiên nhướng lên, tay phải xách cái búa nặng nề lên giống như là xách tờ giấy vậy, liền đập về phía cái bóng kiếm kia. Cú đập này nói không nên lời, cử trọng như khinh. Không phải do mấy chục năm ngày qua ngày vung búa rèn sắt thì tuyệt đối không vung ra được một búa tinh diệu chuẩn xác như vậy. Tuy nhiên bởi vì sự hoảng loạn và năng lực cực tồi tệ của người điều khiển, tốc độ của bóng kiếm xám xịt kia tuy cực chậm, nhưng mà siêu siêu vẹo vẹo lại mây không có quy luật nào để theo. Bởi vì không có quy luật cho nên tỏ ra có chút khó nắm bắt. Lúc thì ngóc đầu lên giống như là nhị sư huynh kiêu ngạo, lúc thì treo lơ lửng ở trên không lắc lư trái phải giống như là thập nhất sư đệ trầm mê triết học. Thực có thể nói là không đi đường thường, lại lung tung rối loạn, nhưng mà cực kỳ trùng hợp tránh được một búa vung lên của lục sư huynh, vút một tiếng bay về phía góc tối. Bợp một tiếng, thanh phi kiếm không cán kia cắm sâu vào trong sa bàn trong góc, thân kiếm hơi rung rẩy, mũi kiếm chuẩn xác đánh trúng chỗ giao nhau của những đường nét phù văn kia. Chỉ thấy những đường nét đó đột nhiên như dây thừng được giải thoát đứt từng khúc, không còn phục hồi tình hình như trước đó nữa. Lục sư huynh cầm búa sắt nhìn thoáng qua sa bàn trong góc, cười chất phát một tiếng, quay người đi tiếp tục rèn sắt. Tứ sư huynh vẫn luôn toàn thân quán chú vào sa bàn, căn bản là không chú ý tới thanh phi kiếm này, lúc này mới phản ứng lại. Gã nhìn những đường nét đứt từng khúc trên sa bàn, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệch, cơ thể vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Một bóng người xuất hiện ở cửa, chỉ thấy hắn thở hồng hộc cười nịnh nọt. Hai vị sư huynh à, ngại quá. Tứ sư huynh đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sạch sẽ đáng yêu ở cửa, giống như là nhìn thấy thứ bẩn thỉu đáng ghét nhất trên thế gian này. Sắc mặt trắng bệch kia chuyển thành đỏ, vỗ mạnh lên sa bàn, gầm lên. Đình Khuyết, để có thể tìm một chỗ không người không vậy? Đây là lần thứ ba rồi, nếu còn có lần sau, ta xé xác để ra. Chính gọi là người có lúc lỡ tay, ngựa có lúc lỡ chân, phu tử cũng có lúc đói bụng mà. Ta vừa mới bắt đầu tu hành Hạo Nhiên kiếm, xảy ra chút sai sót cũng là chuyện có thể hiểu được mà. Từ không hiểu tại sao tứ sư huynh lại tức giận vậy chứ. Ninh Khuyết xách một kiếm đi dọc theo bờ hồ, lải nhải mà nói. May mà một búa kia Lục sư huynh không đập trúng á, nếu lỡ mà đập trúng nát cây kiếm, ta còn phải đi tìm nhị sư huynh đi xin lại nữa chứ. Năng lực khống chế phi kiếm của hắn hiện tại thực sự là tồi tệ đến cực điểm. Mười khiếu khí hải tuyết sơn, thiên địa nguyên khí có thể khống chế chỉ có một chút đáng thương như vậy. Trên truyền đạt dưới không thông suốt. Lực chỉ huy đối với cái bộ đôi cơ sở tự nhiên là cực kém rồi. Muốn chỉ đâu đánh đó, về cơ bản là si tâm vọng tưởng. Chỉ bên này mà đánh bên kia, ngược lại là chuyện thường xuyên xảy ra. Vòng qua hồ gương đến trước một cái khu rừng rậm, cách hồ đối diện với phòng rèn sắt của Lục sư huynh. Hắn thầm nghĩ với tu vi cảnh giới của mình, cho dù bộc phát hết cỡ cũng không thể khiến kiếm bay sang bên kia hồ. Trong lòng lập tức an định không ít, điều chỉnh lại hô hấp, minh tưởng một lát rồi dùng niệm lực. Một kiếm đang đặt bằng phẳng ở trên hai tay lại lần nữa phá không bay lên, vây quanh đỉnh đầu hắn chậm rãi quay hai vòng. Ngẩng đầu nhìn phi kiếm đang múa lượn dưới nền trời xanh, trong lòng Ninh Khuyết nảy sinh ra một cảm giác cực kỳ thỏa mãn, lẩm bẩm tán thán mà nói. Cảm giác này thì tốt mà, tuy không thể dùng để giết người, nhưng mà dùng để làm xiếc cũng không tệ. Đang nghĩ như vậy, thanh phi kiếm không cán kia trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế niệm lực của hắn, vút một tiếng từ trên không lao thẳng xuống dưới, mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt của hắn, dọa hắn ôm đầu nằm rạp xuống đất chật vật đến cực điểm. Trước khi phi kiếm sắp rơi xuống đất, không biết là nhận được cảm ứng niệm lực của hắn hay là nguyên nhân gì khác, cực kỳ quái dị, cưỡng ép chấn động một cái lại lần nữa ngóc đầu bay lên, vút một tiếng sượt qua da đầu hắn, bay xéo vào trong rừng rậm. Ninh Khuyết nằm ở trên mặt đất, vươn ngón tay làm một cái kiếm khuyết, phát hiện ra phi kiếm đã thoát khỏi ý niệm cảm ứng thức hải của mình, vừa mắng vừa bò dậy. Cái đồ vật nhỏ không nghe lời này. Đúng lúc này trong rừng rậm vang lên một trận tiếng sột soạt, cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương một tay ôm trán, một tay cầm cái ống tiêu và thanh phi kiếm đi ra, bộ dạng trông vô cùng thê thảm. Cửu sư huynh đi đến trước mặt Ninh Khuyết, mặt không biểu cảm nhìn hắn, sau đó chỉ cái trán của mình, lại cầm cái ống tiêu gõ nhẹ hai cái lên bọc kiếm, vẻ mặt ngưng trọng nói: Tiểu sư đệ nè, để không có thiên phú này thì đừng có miễn cưỡng nữa chứ. Để cứ luyện tiếp như vậy, làm bị thương sư huynh sư tỷ chúng ta không sao đi. Chim ở trong rừng đều bị đệ dọa chạy hết rồi. Ai đến nghe tiếng tiêu tiếng đàn của chúng ta đây chứ? Ninh Khuyết cố nhịn cười, tiến lên nhận lấy cây một kiếm. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mới cười nói. Cửu sư huynh à, nếu mà trong rừng không có chim nghe dịu âm, vậy huynh thổi một khúc cho tiểu sư đệ nghe thử xem. Trong đình giữa hồ, thất sư tỷ vừa thêu hoa vừa ngâm nga một cái khúc nhạc phương nam mềm mại vui vẻ. Bỗng nhiên chỉ thấy nàng hơi nhướng mày liễu, cổ tay lực một cái, cây kim thêu mảnh mai kẹp giữa ngón tay mang theo tiếng xé gió kinh khủng, cực kỳ chuẩn xác hất bay thành một kiếm không biết từ đâu bay tới bên má phải. Bợp một tiếng, một kiếm rơi xuống hồ chìm nghiễm. Ninh Khuyết thở hồng hộc chạy đến bên hồ, vẫy tay ra hiệu với nàng trong đình, nói: Thất sư tỷ nè, tỷ giúp tiểu sư đệ gọi thanh phi kiếm kia lên được không vậy? Ta hôm nay đã xuống hồ dứt ba lần rồi, thực sự là không còn quần áo để thay nữa đó. Thất sư tỷ câu cái mày liễu, nhìn hắn rồi nói: Không thèm để ý tới đệ nữa, đường đường là Hạo Nhiên kiếm lại bị đệ luyện thành kim độc đuôi ong, âm quỷ lợi hại. Nếu không phải người trong hậu sơn đều có sức tự bảo vệ, chỉ sợ còn thực sự phải trúng chiêu của đệ rồi. Ninh Khuyết sầu khổ mà nói: Thức sư tỷ nè, cái này cũng không phải là đệ muốn đâu, nó không có nghe lời đệ, có thể làm thế nào chứ, lại không thể đánh nó một trận. Lời nói này quả thực có chút đáng yêu. Thức sư tỷ che tay áo cười một tiếng, bỗng nhiên tròn mắt đảo một vòng, ngón tay khẽ búng một tiếng rít nhẹ. Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy trên cổ áo mình có thêm chút đồ vật, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cây kim nhỏ hàn quang lấp lánh xuyên qua cổ áo dựng ở chỗ đó, chỉ kém một phân liền đâm vào cổ của mình. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thức sư tỷ trong đình, thầm nghĩ cách một khoảng cách xa như vậy lại còn có độ chuẩn xác và lực độ như vậy, chiêu châm pháp này chơi thực sự là quá kinh khủng rồi. Thất sư tỷ đứng dậy nhìn hắn mỉm cười mà nói: Cái đồ ngốc nhà đệ đã không điều khiển được nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, hà tất nhất định phải học phi kiếm chứ, phi châm chẳng phải cũng giống nhau hay sao? Ninh Khuyết ngẩn ngơ đứng ở bên hồ. Kỳ kim quá nhỏ, thúc niệm lực khống chế thiên địa nguyên khí như tơ, quấn lên nó độ khó quá lớn rồi. Quan trọng nhất là đây là vật nhỏ còn nhỏ hơn cả phi kiếm nữa. muốn cảm nhận khống chế cần độ tinh tế quá cao. Không thể tùy tiện thử nữa chứ, đầu một kiếm là mày tròn rồi. Cây kim này dù có mày bằng nó đi nữa, đâm vào người vẫn sẽ đau thôi. Nếu thực sự đâm trúng vị sư huynh nào, bọn họ chắc chắn sẽ không giống như con ngỗng kia, đánh ta hai cái là xong chuyện được. Trong rừng tùng hậu sơn thư viện, Đinh Khuyết nhìn chằm chằm vào cây kim nhỏ giữa ngón tay, xuất thần lẩm bẩm, tự nói một mình. Nghĩ đến trước đó con ngỗng trắng lớn vị sư huynh nuôi bị kim đâm vào mông sông, đuổi theo mình nửa ngọn núi, liền cảm thấy có chút rùng mình. Phải nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi một lát trước đã. Hắn đứng dậy từ dưới gốc tùng đi về phía sâu hơn, cánh mũi hơi co lại, ngửi thấy mùi dầu mỡ nhàn nhạt, dễ dàng tìm thấy hai vị sư huynh đang ngưng thần đánh cờ dưới một cây tùng cổ thụ. Sư huynh, bồi đệ đánh một ván cờ đi. Ngũ sư huynh nhìn thấy là ai, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ nói: Tiểu sư đệ, để làm sao tìm được chúng ta vậy? Ninh Khuyết thành thực trả lời: Tiểu sư đệ từ nhỏ đã học săn bắn trong núi Mân Sơn rồi, muốn tìm một người trong núi rất dễ dàng thôi. Ngũ sư huynh nhìn tên kia đối diện cũng mặt như màu đất, rung giọng mà nói: Bác sư đệ nè, ta là sư huynh của đệ, đã hôm nay vẫn không trốn thoát, vậy cái nhiệm vụ bội cái tên cờ dịch này đánh cờ, đệ cứ gánh vác trước nha. Một ngày nọ, Ninh Khuyết không luyện tập hạo nhiên kiếm nữa, mà là thành thực làm trợ thủ cho lục sư huynh trong phòng rèn sắt. Từ sáng sớm đến chập tối, không biết đã vung bao nhiêu nhát búa sắt rồi. Cho dù với cường độ cơ thể của hắn cũng cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Lục sư huynh cởi tập về da để trần trước người, múc một gáo nước đưa cho hắn, cười hỏi: Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Bây giờ có thể nói rồi. Ninh Khuyết đổ nước vào trong bụng, phát ra một tiếng thở dài thoải mái rồi nói: Sư huynh à, thực sự tỷ ấy gợi ý cho đệ thử một chút phi châm, nhưng phi châm thực sự là quá nhỏ quá nhẹ đó, rất không dễ nắm bắt được. Cho nên muốn thỉnh giáo ngài có cách gì giải quyết không vậy? Đệ tuy mới bất hoạt, nhưng mà bản mệnh vật luôn nên có chút ý tưởng chứ. Lục sư huynh mới hỏi. Ninh Khuyết khổ não mà nói: Nói ra thì cũng hơi buồn cười, hiện tại thì đệ phản ứng mạnh với bạc khá là lớn, nhưng mà đâu thể nào lấy bạc làm vật bản mệnh được. Lục sư huynh ngẩn người, trầm mặc hồi lâu sau đó rồi nói: Có thể làm cho nặng hơn chút không vậy? Nặng hơn nữa là vàng rồi. Vàng tuy chưa thử qua, nhưng mà ta tin rằng cảm giác của ta đối với nó chắc chắn sẽ vượt qua cảm giác đối với bạc đó. Lục sư huynh lại lần nữa trầm mặc, rất lâu sau mới bất đắc dĩ mà mở miệng nói: Vàng thì lại quá mềm rồi, ta nghĩ cách trộn cho đệ ít thứ khác vậy. Ninh Khuyết đại hỉ, vái chào thật sâu, sau đó hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến một khả năng nào đó, mắt sáng càng thêm sáng. Ngày thứ hai sau ngày nào đó, trong một cửa tiệm thư họa nào đó ở ngõ Lâm 47 trong thành Trường An, một tiểu thị nữ mặt đen nào đó sa sầm mặt, ném nồi ném dĩa lâu, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, sau đó quyết định hôm nay lấy tiền riêng đi Trừng Cẩm Ký mua sắm son phấn số lượng lớn. Mà cái vị thiếu gia kia của nàng thì giống như là con bạc khát nước, cướp một đống ngân phiếu ra cửa, đổi lấy bạc trắng và vàng thực, rồi hưng phấn bừng bừng trở về hậu sơn thư viện. Vải bọc thô ráp được cởi ra, ba thanh phát đao được mài sáng loáng tỏa ra hơi lạnh xuất hiện trước mặt của lục sư huynh. Là chú thích nha, phát đao có nghĩa là cây kiểu cây dao bầu, dao cán dài. Tiếp tục. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh ba thanh đao, mắt lộ ra vẻ hy vọng nhìn lục sư huynh. Lục sư huynh nhìn phát đao và vàng bạc bên cạnh phát đao, trầm mặc rất lâu sau, ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết đang hưng phấn, nghiêm túc mà hỏi: Căn cứ vào những thứ này, ta nghĩ tiểu sư đệ là chuẩn bị chơi phi đao hả? Không sai. Ninh Khuyết xoa xoa tay, căng thẳng nói: Sư huynh à, đệ am hiểu nhất là đao pháp đó. Đã kiếm có thể bay rồi, đao đương nhiên cũng có thể bay được chứ. Cộng thêm có ngài giúp đỡ trộn lẫn vàng bạc, tin rằng nhất định có thể mạnh hơn phi kiếm nữa. Biểu cảm chất phát của lục sư huynh cuối cùng biến thành cứng ngắc. Nhưng mà, đệ có từng thấy trên thế gian này, có thanh phi đao nào lớn vậy chưa? Trong mắt của Ninh Khuyết, sự công kích đến từ ngôn ngữ của kẻ địch đều là cái rắm thôi. Những người thông minh đó am hiểu nhất là công phu mờ mép mà, cho nên sự công kích ngôn ngữ của bọn họ cũng là cái rắm. Tuy nhiên một người tốt bụng chất phát như lục sư huynh, thỉnh thoảng vô tình phát ra sự công kích ngôn ngữ nhầm lẫn, lại làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của hắn. Bởi vì cảm xúc có chút thấp kém, có chút tổn thương lòng tự trọng, Ninh Khuyết quyết định bình tĩnh lại tâm trạng, suy nghĩ một chút tương lai nên làm như thế nào. Cho nên hắn đi xéo vào đường núi, cắm thẳng vào hoa thụ, tìm thấy Thẩm Nhất sư huynh đang lẩm bẩm tự nói một mình ở nơi sâu trong rừng hoa. Sư huynh à, gần đây có tâm đắc gì mới không vậy? Nói ra để tiểu sư đệ học tập đi. Có người phi kiếm bình hồ, đập trúng hoa cỏ và đầu các sư huynh, làm loạn tâm thiêu hoa hoài xuân của sư tỷ, làm loạn những đường nét thần kỳ trên sa bàn, làm loạn sóng biếc trong hồ và cỏ ướt trong nước. Có người phi châm trong rừng, trên người có thêm mấy vết máu. Qua không bao lâu, liền có thể nhìn thấy hắn bị một con ngỗng trắng lớn béo mập đuổi theo oa oa kêu loạn, kêu gào thảm thiết khắp núi đồi. Có người rèn sắt ở trong phòng, dưới chân chất đầy các loại nguyên liệu kỳ lạ quái đản, lấy vàng bạc làm chủ, lấy đá quý làm phụ. Lục sư huynh trầm mặc ở bên cạnh thay hắn sắp xếp thiết kế, trên khuôn mặt chất phác viết đầy vẻ tủi thân. Trong khoảng thời gian cuối xuân năm Thiên Khải thứ 14, hậu sơn thư viện vẫn luôn không ngừng lặp lại những cái hình ảnh này. Cho đến rất nhiều năm sau này, những người sống ở trong hậu sơn nhớ tới những ngày tháng đó, ngoài hoài niệm vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Vị tiểu sư đệ vừa mới vào tầng hai kia, luyện thứ cái kim rách nát của hắn, nghĩ ra những chủ ý rách nát của hắn, dày vào các sư huynh sư tỷ của hắn, thực sự khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khổ não. Cuối cùng đây có phải bị điên rồi không vậy? Trần Bì Bì đặt cái hộp thức ăn xuống, nhìn Ninh Khuyết thua liền bác sư huynh ba ván cờ, nhưng vẫn tâm mãn ý thúc, cảm khái hỏi. Ý người nói cái nào vậy? Thử nghiệm phi châm hay là thử nghiệm phi đao? Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi. Tất cả mọi thứ. Trần Bì Bì bực mình mà nói. Họ Nhân Kiếm người đều chưa nhập môn, phù đạo học theo Nhan Sắc đại sư càng chưa lên đường gì cả. Người đâu ra nhiều tin được dạy dò nhiều thứ kỳ lạ quái đản như vậy chứ? Học nhiều một chút luôn có lợi mà. Người gấp gáp vậy làm gì chứ? Tu hành chú trọng là tuần tự tiệm tiến, quan trọng nhất là đặt nền móng cơ sở cho tốt trước. Ta tư chất kém vậy, cơ sở đánh tốt đến đâu cũng vô dụng thôi, chỉ bằng học nhiều chút thôi. Theo ta thấy, người vẫn là chuyên tâm phù đạo đi. Phù đạo chú trọng là ngộ tính thiên phú, không phải cơ sở đâu. Tại sao không thể cùng học chứ? Tham lam không chán đối với tu hành không phải là chuyện tốt đâu. Ta từ nhỏ đã học được một đạo lý rồi, không tham không thể thành sự đâu. Trần Bì Bì nghe vậy thì giận quá hóa cười mà nói. Ta bây giờ mới phát hiện, hóa ra ngươi là một người nhị như vậy, lại còn nhị hơn cả nhị sư huynh nữa. Là chú thích nha, cái từ nhị ở trong cái đoạn này có nghĩa là ngốc nghếch ngớ ngẩn. Nhị hơn cả nhị sư huynh là ngớ ngẩn hơn cả nhị sư huynh. Tiếp tục. Câu này ta sẽ không nói cho nhị sư huynh đâu. Một bác cháu gạch cua. Không được không được, gần đây trong nhà của ta vàng bạc thất thoát tốc độ quá nhanh rồi, nhà đầu tan tan kia đã không vui rồi. Vậy ngươi muốn bao nhiêu đây? 200 lạng bạc. 200 lạng hả? Ngươi xài nhiều kim bạc như vậy làm gì vậy? Ngươi muốn học y thuật chăm cứu hay sao vậy? Ngươi quản ta hả? Được rồi, vậy thì ta phải mắng ngươi thêm mấy câu, đồ nhỉ. Bì Bì nè, ngươi đừng quên nha, hậu sơn chính là tầng hai thư viện, chúng ta đều ở trong tầng hai, vậy tự nhiên đều là những đồ nhỉ rồi. Trần Bì Bì nghiến răng nói. Cho dù ngươi dạy dò những thứ đó là vì tu hành, nhưng mà ngươi ngày ngày quấy rối các vị sư huynh lại vì cái gì chứ? Lúc đầu ngươi không phải vừa nghe thấy là muốn nghe khúc đánh cờ liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch thôi sao? Sao bây giờ bỗng nhiên đổi tính vậy, ngày ngày đi nghe khúc đánh cờ vậy? Ninh Khuyết mới cười rồi trả lời. Lúc đầu không thích là vì ta không thích bị người ta cưỡng ép kéo đi nghe khúc đánh cờ. Bây giờ nhị sư huynh đã lên tiếng rồi, không ai sẽ cưỡng ép kéo ta nữa. Khi ta tự mình lựa chọn đi làm vẫn là có thể làm được. Bắt cung sư huynh nó thổi tiêu thực sự rất hay, cơ hội đánh cờ với hai đại quốc thủ bên ngoài thư viện đi đâu mà tìm được chứ? Trong lúc tu hành làm chút hoạt động nghiệp dư coi như giải trí vậy, có thể bồi dưỡng tình cảm. Sau này hành tẩu thiên hạ, những chuyện này đều có thể dùng để chém gió dọa người mà. Trần Bì Bì nghe đến ngay người, ôm khuôn mặt béo mấp hỏi. Vậy thập nhất sư huynh thì sao chứ? Ngươi làm phiền huynh ấy làm gì vậy? Thập nhất sư huynh đâu có cảm thấy ta phiền đâu. Ninh Khuyết ghé sát gã thấp giọng nói. Ngươi có phát hiện ra không hả? Nghe thập nhất sư huynh giảng những cái vấn đề huyền bí khó hiểu kia, không những có thể giúp dễ ngủ, còn có thể giúp tiến vào minh tưởng nữa. Tất cả đệ tử tầng hai thư viện đêm hôm đó tổ chức một cái cuộc họp tập thể ở hậu sơn, ngay cả cái vị thư sinh đọc sách ở trong tiểu thư lầu hang đá kia cũng bị gọi tới. Chỉ có điều lão tiên sinh nâng một cuốn sách cũ chuyên tâm mà đọc, căn bản là không để ý người xung quanh nói cái gì. Ninh Khuyết không tham gia cuộc họp lần này không phải vì hắn đã về nhà ở thành Trường An, mà là vì chủ đề chính của cuộc họp lần này của tầng hai thư viện chính là nghiên cứu xử lý vấn đề hiện tại của hắn như thế nào. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiểu sư đệ rất thảm hay sao vậy? Hạo Nhiên Kiếm luyện thành kim độc đuôi ông, cái này chắc chắn không phải đệ ấy muốn rồi, mà là tư chất của đệ ấy như vậy rồi, cho nên đệ ấy mới bị ép đi nghĩ những cái chủ ý lung tung rối loạn này. Ta nói các ngươi nên khoan dung thêm một chút đi, đừng nhìn đệ ấy bây giờ ngày ngày cười hì hì, nhưng ta luôn cảm thấy đệ ấy cười trong nước mắt, trong lòng có bóng ma đó. Địa điểm tổ chức cuộc họp là tiểu viện nhị sư huynh ở, Thất sư tỷ cầm khung thêu ngồi xếp bằng sâu nhất ở trong giường La Hán, tư thế tỏ ra vẻ cực kỳ tùy ý tự nhiên, nhìn ra được nàng cũng không sợ nhị sư huynh cho lắm. Nghe lời này, tứ sư huynh biểu cảm nghiêm túc nhất, câu mày nói: "Không phải vấn đề khoan dung hay là không khoan dung, chẳng lẽ ta còn thực sự giận tiểu sư đệ không thành sao chứ? Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất là làm thế nào giúp tiểu sư đệ giải quyết bài toán khó trong tu hành đây nè." Tam sư tỷ Dư Liêm ngồi yên lặng trong góc phòng mỉm cười, tuy nhiên cũng không nói gì. Ngũ sư huynh câu mày nói: "Ta cho rằng vấn đề hàng đầu là tăng cường sự tự tin cho tiểu sư đệ, để ấy bây giờ ngày ngày quấn lấy ta và lão bác đánh cờ, thua thảm đến đâu cũng cười tươi hớn hở, rất rõ ràng đã thua đến tê liệt, thậm chí đã có chút biến thái, như vậy là không được đâu." Mọi người thầm nghĩ hình như là quả thực là đạo lý này. Cửu sư huynh gõ nhẹ ống tiêu, trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía một nơi nào đó, nói: "Lão sư và đại sư huynh hiện tại đều không ở đây, hiện tại hậu sơn lấy nhị sư huynh làm tông trưởng. Nói thiệt nha, ngày luyện kiếm binh hồ đó hả, lời nhị sư huynh nói quả nhiên thực sự có chút tổn thương người đó. Cái gọi là buộc chuông phải cởi chuông. Nếu nhị sư huynh thành khẩn khen ngợi tiểu sư đệ vài câu, nghĩ lại có thể xây dựng lòng tin tu hành hạo nhiên kiếm cho đệ ấy rồi." Tất cả mọi người đều nhìn về phía nhị sư huynh ngồi ở giữa nhất. Nhị sư huynh trầm mặc rất lâu sau đó nói: "Ta sẽ không nói dối đâu." Trong tiểu viện một mảnh yên tĩnh. Cách rất lâu sau, thất sư tỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Chỉ có điều sau tiếng cười lại không nói gì, mà là từ trong khăn tay nhặt ra hạt thông bóc vỏ thổi vụn, tỉ mỉ chỉnh lý xong, đưa cho tam sư tỷ ở bên cạnh giường. Vị sư huynh hơi câu mày, nhìn nàng mà hỏi: "Tiểu sư muội, muội cười cái gì vậy?" Thất sư tỷ ném hạt thông vào trong môi, từ từ nhai một lát, tùy ý vỗ vỗ hai tay, lông mày liễu hơi nhướng lên, không chút sợ hãi đón ánh mắt của vị sư huynh, nói: "Vị sư huynh thật không biết nói dối sao? Vậy người đêm đó trên đỉnh vách núi mở miệng lừa Long Khánh hoàng tử là ai chứ?" Vị sư huynh trầm mặc một lát sau đó chậm rãi trả lời: "Lừa người và nói dối là một chuyện hay sao? Ta nói thôi đi." Trần Bì Bì nhìn thất sư tỷ bực mình mà nói: "Tính tình vị sư huynh mọi người ai mà không biết chứ, huynh ấy nói không biết nói dối chính là không biết nói dối rồi. Đêm đó là ta nhờ huynh ấy giúp đỡ đó, hoãn Long Khánh một chút, lời nói ra cũng không tính là giả dối vậy. Tỷ không thấy vị sư huynh lúc đó căng thẳng thành cái dạng gì rồi hả? Biểu cảm khuôn mặt thì khá trấn tĩnh, mấy đoạn đau cứng ở dưới gốc cây đã bị huynh ấy bóp nát thành bột phấn rồi." "Trông cậy dòng vị sư huynh tăng thêm lòng tin cho Ninh Khuyết sao? Tiểu tử gian xảo như quỷ kia liếc mắt một cái là nhìn thấu rồi. Cái gọi là lòng tin chung quy vẫn là quá mức huyền hư một chút rồi. Để ấy ở luyện hạo nhiên kiếm luyện không thông, chúng ta nên bắt tay từ thủ đoạn cụ thể. Đường công vận hành của phi kiếm rất dễ tính toán, mối liên hệ giữa sức cản không khí và tốc độ phi kiếm tuy phức tạp một chút, nhưng mà cũng không phải tính không ra được. Ninh Khuyết toán khoa ưu tú như vậy, dạy để ấy như vậy chắc là dễ hiểu hơn đó. Bất kể huynh tính thế nào, dạy thế nào, làm thế nào, chung quy cũng không cách nào giải quyết vấn đề căn bản nhất của tiểu sư đệ. Đó chính là khí hải tuyết sơn của đệ ấy chỉ thông có 10 khiếu, thiên địa nguyên khí có thể điều khiển quá yếu ớt. Nếu không thể giải quyết vấn đề đó hả, cho dù lão sư và đại sư huynh có dễ dùng thủ đoạn thần diệu giúp tiểu sư đệ tiến vào cảnh giới tri mệnh cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì đệ ấy sẽ là tri mệnh yếu nhất thế gian rồi." Vị sư huynh trầm mặc một lát, nhìn về phía thứ sư huynh mở miệng trước đó nói: "Để dạy lục sư huynh giúp đệ ấy làm xong những thứ kỳ lạ quái đản kia trước đi. Bản thân không được thì càng phải coi trọng sự giúp đỡ của ngoại vật thôi." Cửu sư huynh bỗng nhiên lắc đầu nói: "Ta nói dứt khoát vẫn là để tiểu sư đệ đi theo ta và Tây Môn học thổi tiêu gãy đàn, sau này rời khỏi thư viện cũng có một thủ đoạn để kiếm sống nữa." Thập nhất sư huynh mỉm cười, thần thái yên tĩnh mà nói: "Tiểu sư đệ gần đây thường xuyên thỉnh giáo ta vì cách vật chi tri, có nghĩa là tri thức vì nghiên cứu sự vật. Theo ta thấy vẫn là để cho đệ ấy đi theo ta học tập thôi, như vậy có trợ giúp đối với tâm cảnh của đệ ấy đó." Thất sư tỷ từ trên bệ cửa sổ bốc một nắm hạt dưa, cúi đầu nhặt nhân hạt dưa mẩy nhất, cười nhạo mà nói: "Thập nhất sư đệ nè, đi theo đệ học những thứ vô dụng này, sau này tiểu sư đệ chết đói thì làm sao đây?" Thập nhất sư huynh nhìn nàng nghiêm túc mà giải thích: "Tiểu sư tỷ, nhà ta là đại phú phương nam, sau này sư đệ ta tức sẽ thừa kế gia nghiệp lớn, cho dù tiểu sư đệ là một phế nhân, ta nuôi đệ ấy cả đời cũng không thành vấn đề gì." Cuộc họp giúp đỡ tiểu sư đệ Ninh Khuyết họp đến lúc này, chủ đề dần dần không biết lệch lạc sang hướng nào rồi. Mọi người ở trong phòng mồm năm miệng mười bày mưu tính kế, nhiệt tình thảo luận, kịch liệt biện luận, quan tâm sâu sắc vấn đề kiếm sống sau này của tiểu sư đệ, nhào nhào bày tỏ mình có thể phụ trách cuộc đời của tiểu sư đệ. Tình nghĩa đồng môn chân thành lại khiến chính bọn họ cảm động. "Sư huynh sư tỷ nè, các người có phải là nghĩ quá nhiều rồi hay không vậy?" Trần Bì Bì nhìn những người cắn hạt dưa uống trà xanh mở tiệc trà trong phòng, xoa xoa gáy, buồn bực mà nói: Đinh Khuyết Hắn là người như thế nào ta rõ ràng hơn các người. Hắn tuy rằng ở phương diện tu hành có chút ngốc nghếch, nhưng tuyệt đối không phải là ngốc nghếch thiệt đâu. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, từ khi hắn vào hậu sơn, tất cả chúng ta đều đang xoay quanh hắn hả? Người như vậy đâu còn cần chúng ta thay hắn lo lắng nhiều vậy chứ. Ta dám nói người ở trong thiên hạ đều chết hết, bao gồm cả chúng ta trong phòng đều chết hết đi nữa, hắn cũng sẽ không chết được đâu. Làm sao mà chết đói được chứ? Nghe lời này, chư tử từng hai thư viện đều ngẩn ra. Nhớ tới trải nghiệm những ngày này, thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Bắc Cung Vị Ương vuốt nhẹ ống tiêu, câu mày rồi nói: Nói ra cũng phải, tiểu sư đệ muốn nghe khúc thì chui vào rừng túm lấy hại chúng ta tấu một khúc, không muốn nghe thì kiên quyết không nghe. Ta sao cảm thấy mình trước mặt đệ ấy biến thành một kẻ hắc trong vậy chứ? Ngũ sư huynh nhẹ vỗ đùi, lắc đầu cảm khái rồi nói: Ừ ha, đệ ấy nói đánh cờ là đánh cờ, rõ ràng ta và lão bác vừa vào trung bàn, đệ ấy liền dám đến chen một tay vào rồi, còn bắt chúng ta phải nén tình khí chỉ điểm nữa, nếu không đệ ấy liền đem ném quân cờ thiệt. Lục sư huynh nhìn mọi người đang đâm chiêu, cười chất phát mà nói: Định khuyến đối với ta thì cũng không tệ, tuy rằng thường xuyên có chút ý tưởng không hiểu ra sao, nhưng mà đệ ấy thường xuyên giúp ta rèn sắt gánh nước, đỡ cho ta không ít công việc. Vị sư huynh nhìn các vị sư đệ đang kể lễ lịch sử máu và nước mắt, lông mày hơi nhướng rồi nói: Ninh Khuyết là sư đệ nhỏ nhất, các đệ làm sư huynh chăm sóc cho đệ ấy là lẽ đương nhiên rồi, những chuyện này có gì hay mà nói chứ. Nghe vị sư huynh răng dậy, nhìn thần sắc nghiêm túc của gã, mọi người trong phòng đồng thời trong lòng rùng mình, nhao nhao cúi đầu vâng dạ. Ngay cả thức sư tỷ trước đó vẫn luôn biểu hiện rất tùy ý tản mạn, cũng ngượng ngùng đặt hạt dưa trở lại bệ cửa sổ. Tuy rằng ta rất coi thường tâm thái trò chơi nhân gian của nhan sắc, nhưng mà ta phải thừa nhận rằng, thân là cung phụng Nam Môn Hạo Thiên Đạo, ông ta quả thực là thần phù sư siêu nhất lưu, thậm chí có thể nói là mạnh nhất thế gian, mạnh hơn người đời tưởng tượng. Vị sư huynh mi mắt hơi rũ xuống, nhìn về một nơi nào đó trước mặt, trầm mặc một lát rồi nói: Đã là tiểu sư đệ thiên tư như vậy rồi, chỉ thích hợp đi con đường phù đạo, vậy sau này vẫn là để cho đệ ấy đi theo nhan sắc học tập nhiều hơn đi thôi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Thức sư tỷ ngẩng đầu lên, đầu lông mày hơi cau lại, nói: Nhưng tiểu sư đệ dù sao cũng là người từng hai thư viện ta, hiện tại tính ra là đệ tử quan môn của lão sư, kết quả một thân tu vi lại là toàn bộ người ngoài dạy, cái này truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Cho dù chúng ta không sợ lời đàm tiếu thế gian, nhưng lão sư và đại sư huynh sau khi trở về có cảm thấy thất vọng đối với những người như chúng ta hay không chứ? Cũng không biết là khi mà phu tử mang theo đại đệ tử kết thúc du lịch trở về thư viện, phát hiện mình không hiểu ra sao có thêm một đệ tử quan môn, chỉ có cảnh giới bất hoạt, hơn nữa tư chất tu hành cực kém. Hơn nữa bản lĩnh duy nhất lấy ra được của đệ tử này lại là thủ đoạn phù đạo học theo Hạo Thiên Đạo, có cảm thấy thất vọng sâu sắc hay không? Dù sao Ninh Khuyết không có cảm xúc thất vọng gì, tuy rằng Hạo Nhiên Kiếm vẫn luyện giống như cái kiểu tuyết phủ cất chó vậy, không thấy gì nhưng mà vẫn hửi thấy mùi thum thủm, nhưng tâm thái của hắn thì điều chỉnh cực tốt. Hơn nữa những ngày này ngoại trừ học tập ở Hậu Sơn Thư Viện, cách vài ngày liền sẽ theo nhan sắc đại sư Chu Du thành Trường An, tiếp cận đại đạo phù văn bằng một cách thức nhẹ nhàng mà có ý thú riêng, sống vô cùng phong phú. Trong những ngày cuối xuân đầu hạ năm Thiên Khải thứ 14, cư dân thành Trường An thường xuyên có thể nhìn thấy một lão đạo nhân toàn thân bẩn thỉu đến cực điểm, mang theo một thiếu niên ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ đến cực điểm đi dạo khắp nơi. Lão đạo nhân dẫn thiếu niên đi xuyên qua các con phố ngõ hẻm, đi xem những kiến trúc cũ nát truyền thừa mấy trăm năm, đi các quán rượu nhỏ uống rượu, thỉnh thoảng đi kỹ viện giá rẻ nhất qua đêm, nhiều lúc hơn là đi xem những phong cảnh du khách nhất định phải đến nữa. Khi đi qua khu phố Xuân Phong Đình mới được tu sửa lại, nhan sắc tràn đầy cảm khái rồi nói: mới thiệt à, nhưng mà những ưu dị vốn có lại mất hết rồi. May mà còn có cái đình này, người xem đường công mái đình kia có đẹp hay không ha. Ninh Khuyết đi giữa con phố từng chém giết một đêm, nhìn về phía Xuân Phong Đình cũ kỹ ở trong góc phố, có chút thất thần. Sau khi nghe thấy lời của sư phụ mới tỉnh lại, nghiêm túc nhìn bốn cái đường hơi nhô lên phía trên mái đình, nghiêng ngắm hồi lâu rồi nghi hoặc hỏi: Không nói ra được có gì đẹp, chỉ cảm thấy nhìn rất hài hòa, chỗ ngói đen giao nhau hơi lõm xuống rồi dễn lên, rất là trơn tru. Đó là đường tấu vũ, có nghĩa là đường chảy mưa. Nước mưa rơi trên cái ngói đen, theo chỗ ngói xếp chồng chảy xuống dưới, cũng không đi qua đường tấu vũ, nhưng mà hình dạng của đường tấu vũ lại ngầm phù hợp với thế mưa rơi tích trượt. Cho nên người sẽ cảm thấy trơn tru như vậy. Sư phụ nè, đường tổ vũ mái đình có thể nói lên điều gì? Cái đình này chắc chắn là xây từ nhiều năm trước rồi. Những người thợ đó nghĩ lại không thể nào là phù sư. Chẳng lẽ bọn họ cũng có thể hội quy luật của thiên địa nguyên khí hả? Quy luật là cái gì? Quy luật chính là quy tắc nhất định của sự vận hành sự vật. Những người thợ xây dựng Xuân Phong Định có lẽ không nắm giữ quy luật vận hành của thiên địa nguyên khí, nhưng mà sự truyền thừa kiến thức xây dựng mái mưa tích lũy qua vô số đời, ở bên trong quả thực là ẩn chứa một loại trí tuệ nào đó. Nhan sắc đại sư dẫn hắn đi về phía cái đình, nói: Nước mưa rơi xuống sẽ đi như thế nào? Tại sao lại đi như vậy? Người thợ xây đình không biết, có lẽ tổ sư gia của bọn họ cũng chỉ biết đáp án của câu hỏi thứ nhất thôi, mà không biết đáp án của câu hỏi thứ hai. Tuy nhiên cái này lại có quan hệ gì chứ? Bước đầu tiên, con người học tập từ thiên địa chính chiến đều là đang bắt chước mà. Bắt chước nhiều rồi, liền sẽ giống như là đường mái mưa này. Tự nhiên chắc lọc ra đạo lý đơn giản nhất ở trong đó, cũng chính là hình dạng nhấp nhô của đường nét đó. Đi đến dưới Xuân Phong Đình, nhan sắc đại sư quay người lại, nhìn Ninh Khuyết rồi nói: Bước đầu tiên tu hành phù đạo nằm ở chỗ bắt chước à. Tao để ngươi xem điển tịch phụ văn tiền nhân để lại. Tao để ngươi cẩn thận cảm ngộ sự khác biệt nhỏ nhất giữa thiên địa nguyên khí, cực kỳ tương tự với kinh nghiệm kiến trúc mà những người thợ tích lũy trong nhiều năm. Chỉ có điều bọn họ là làm theo tiềm thức, hơn nữa phải tiêu tốn thời gian mấy đời người. Ngươi lại phải chủ động đi nắm giữ thể hội, và thời gian này phải càng ít càng tốt. Xem xong Xuân Phong Đình, hai thầy trò rời khỏi con phố, men theo bức tượng xám ở bên cạnh tòa đại viện kia đi về phía xa. Chân dẫm lên đường đá xanh hơi nhô lên, nhìn dòng nước chảy róc rách cách chân không xa. Ninh Khuyết rất tự nhiên nhớ tới đêm mưa đó, rãnh nước này từng bị máu tươi nhuộm đỏ, mà trên những con đường đá xanh này chất đầy thi thể tàn khuyết. Phía sau bức tượng xám chính là phù viện của Triệu Tiểu Thụ. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong viện cây xanh thấp thoáng, thỉnh thoảng có tiếng người truyền đến. Thầm nghĩ không biết người nhà của Triệu Tiểu Thụ có phải vẫn sống ở đây hay không, mà gã lại đi đâu rồi. Dường như đoán được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, nhan sắc đại sư chắp tay đi phía trước, mỉm cười mà hỏi: Triệu Tiểu Thụ ngắm hồ phán lặng mà nhập tri mệnh, ngộ tính cơ duyên bực này thật sự là hiếm thấy à. Cho dù với tài chất của Triệu Tiểu Thụ, nếu không phải là vì bởi hạ cưỡng ép ấn ở trong bụng đất đêm đen thành Trường An nhiều năm, nghĩ lại cũng không thể một sớm một phát ra ánh sáng rực rỡ như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên Ninh Khuyết biết Triệu Tiểu Thụ là đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh. Hắn nghĩ đến hình ảnh tắm máu chém chiếc sau lưng của người đàn ông trung niên đó vào đêm mưa ngày hôm đó. Đuôi lông mày nhịn không được từ từ nhướng lên, trong lòng có một loại cảm giác kiêu ngạo, tráng lệ, không nói nên lời. Ngươi chắc là đã xem qua kiếm thuật của Triệu Tiểu Thụ rồi ha? Dạ, sư phụ. Cảm thấy có chỗ nào đặc biệt hay không hả? Rất nhanh, giống như tia chớp vậy. Ninh Khuyết nhớ tới thanh một kiếm bay siêu siêu vẹo vẹo bên hồ Hậu Sơn Thư Viện, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhan sắc đại sư mỉm cười nhìn hắn rồi nói: Còn gì khác hay không hả? Ninh Khuyết nhớ tới một chuyện, nhưng mà hắn liếm liếm môi rồi không nói ra, bởi vì nhan sắc tuy là sư phụ trên phụ đạo quán, nhưng mà chuyện đó rất có khả năng là bản lĩnh giữ mạng dưới đáy hòm của Triệu Tiểu Thụ. Chuyện này đối với ai cũng không nên nói. Không nhìn ra ngươi còn là người trọng tình trọng nghĩa nữa nha. Nhan sắc đại sư có chút bất ngờ nhìn hắn một cái. Ninh Khuyết mới cười cười trả lời: Triệu đại ca đối đãi với ta không tệ, sau khi rời khỏi thành Trường An còn nghĩ đến vấn đề sinh kế của ta nữa. Mỗi tháng để lại cho ta một khoản bạc lớn, cho dù tình nghĩa không nặng, bạc chất đống lại cũng đủ nặng rồi. Nhan sắc mới bật cười nói: Triệu Tiểu Thụ một kiếm hóa năm, chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết rồi. Ta nhắc tới cái chuyện này chỉ là muốn nói cho ngươi biết, khi năm mảnh kiếm đó như sao băng bao trùm đường phố quanh người hắn, ngươi có từng nghĩ tới nếu đó là bản mệnh kiếm của hắn, tại sao sau khi chia làm năm khúc như vậy vẫn có thể nghe hắn sai bảo như vậy không chứ? Vấn đề này Ninh Khuyết thực sự là chưa từng nghĩ tới. Sau trận khuyết chiến mùa xuân năm ngoái không đi suy nghĩ nữa là vì lúc đó hắn căn bản không hiểu thế nào là tu hành. Sau này sở dĩ không đi suy nghĩ thì là vì hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề trong đó. Cho đến lúc này quay lại với Xuân Phong Đình, đi về phía đại lộ, bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi này của sư phụ, hắn lập tức rơi vào trầm tư. Nhan sắc đại sư cũng không phải những người thầy thích dùng đủ loại câu hỏi làm khó học sinh của mình. Lúc này ông ta nhìn thoáng qua bộ dạng câu mày khổ tư của Ninh Khuyết, rồi trực tiếp giải thích: Bản mệnh kiếm của Triệu Tiểu Thụ chia làm năm thanh kiếm nhỏ. Sự liên hệ tương tác giữa năm thanh kiếm nhỏ này dựa vào một loại trận pháp mà trước đây ta từng nói với ngươi rồi. Phàm là trận pháp thực ra đều có thể coi là một loại phù biến hình, một loại đại phù dựa dẫm vào vật liệu hơn. Đạo Giao Kiếm Quyết là phù, Phật Tông Thủ Ấn cũng là phù, mà hai cái loại phù này đều là bất định thức. Về phần hoa văn ở trên áo giáp tướng quân bách chiến tuy là đoạn ngăn chiếm đa số, nhưng mà cũng là phù. Chỉ có điều loại phù này là định thức. Ninh Khuyết nhìn ông ta một cái, nhịn không được cười khổ rồi nói: Sư phụ nè, ta biết ngài là thần phù sư mạnh nhất thế gian. Ta biết mỗi phù sư đều có tình cảm và sự nhiệt tình chân thành sâu sắc nhất từ tận đáy lòng đối với phù đạo. Chỉ là nếu nói như ngài, chẳng phải tất cả pháp tu hành ở trên thế gian cuối cùng đều có thể quy về phù hay sao? Cách nói này thật sự là hơi quá cái kia một chút á. Nhan sắc đại sư dừng bước, quay đầu lại nghi hoặc hỏi: Quá cái kia là quá cái gì? Ninh Khuyết do dự một lát rồi hạ thấp giọng nói: Là hơi quá tự luyến một chút đó. Nhan sắc đại sư ha hả cười lớn, khiến cho người đi đường trong ngõ phố nhao nhao chú ý nhìn sang. Tiếng cười dần tắt, ông nhìn Ninh Khuyết trầm mặt một lát mới nghiêm túc nói: Tu hành coi trọng nhất là tâm tính, nằm ở chỗ dám nghĩ dám nhận, đường đại đằng đẵng. Người nếu không tin mình có thể đi đến cuối cùng, người làm sao bước qua những cái ngọn núi hiểm trở gian nan kỳ quặc ở trên đường tu hành chứ? Người tu hành càng ưu tú càng tự tin, mà những người tu hành ưu tú nhất tự nhiên tự tin đến cảnh giới cực kỳ khoa trương rồi. Đại khái cũng chính là tự luyến mà ngươi nói đó. Ninh Khuyết hơi há miệng, nửa ngày không nói nên lời, muốn thầm mắng một câu lời nói này của sư phụ là ngụy biện, nhưng mà ngẫm nghĩ kỹ lại cảm thấy những lời này cực kỳ có đạo lý, đặc biệt liên tưởng đến nhị sư huynh ở thư viện và Trần Bì Bì hai cái tên cực đoan tự luyến kiêu ngạo này. Rời khỏi Xuân Phong Đình, từ Đông Thành đi qua Thiện Mạc Phường, hai thầy trò đi đến một con đường lớn rộng rãi. Cách đó không xa, Vũ Lâm Quân đang cưỡi tuấn mã tuần tra. Người đi đường trên phố ít đi rất nhiều. Bên bờ cây xanh trong sông, môi trường một mảnh thanh u. Tòa hoàng thành nguy nga cách đó không xa mắt thường có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí phản phất có thể nhìn thấy chút dấu vết bị mưa gió rửa trôi ở trên tường đó. Nhan sắc đại sư hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của khí tức trang nghiêm túc mục nơi này, vẫn chắp hai tay áo, đi đôi giày cũ, chậm rãi lắc lư trên phố. Căn bản là không để ý đến ánh mắt cảnh giác chán ghét mà những kỵ sĩ Vũ Lâm Quân ném tới. Ninh Khuyết cố nhịn cười đi theo sau ông, bỗng nhiên nhớ tới trong cuộc đối thoại lúc nãy có phần liên quan đến khắc phù trên áo giáp, lại nghĩ đến một số giới thiệu của Lữ Thành Thượng lão nhân trong chuyến lữ hành năm ngoái. Mắt đột nhiên sáng lên, rảo bước đi đến bên cạnh Nhan sắc đại sư, dùng giọng điệu cực cung kính, cực dịu dàng mà nói: Sư phụ nè, ta muốn xin ngài một đạo phù. Nhan sắc quay đầu lại hỏi: Xin bùa hả? Nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy thứ không sạch sẽ gì, hay là bị bóng đè à vậy? Ninh Khuyết há miệng, không biết nên tiếp lời như thế nào, cảm thấy vô cùng bất lực. Đôi mắt tam giác của Nhan sắc đại sư hiếp lại, cực kỳ hèn mọn. Giỡn chơi chút thôi. Ninh Khuyết thở dài, nghiêm túc mà nói: Ta muốn khắc một đạo phù trên đầu của mình. Nhan sắc đại sư suy tư một lát, lắc đầu rồi nói: Có một số phù văn quả thật có thể rời khỏi phù sư để sử dụng độc lập, ví dụ như là truyền thư, ví dụ như áo giáp, ví dụ như vũ khí nè. Thủ đoạn khắc phù này cũng không hiếm thấy gì, nhưng mà chung quy chỉ là mạt đạo mà thôi, không đủ tinh thuần, quy lực cũng sẽ không quá lớn gì. Cái gọi là của mình mới là tốt nhất chứ, nếu là binh khí tùy thân của ngươi, vẫn là ngươi sau này tự mình lưu phù thì tốt hơn. Ninh Khuyết cười khổ rồi nói: Vậy thì không biết năm nào tháng nào mới có thể được đền bù mong muốn nữa. Nhan sắc đại sư vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói: Ta tin chắc về thiên thư của ngươi trên phù đảo mà. Hiện nay chẳng qua là ngươi vẫn chưa thể nhìn thấu lớp giấy cửa sổ kia thôi. Từ từ cảm ngộ, ngươi sẽ phát hiện ra hy vọng luôn ở phía trước mà thôi. Ngươi nhìn kỹ bên kia kìa. Bên kia là bên nào, cái gì? Ngươi thử mình xem đi. Sư phụ nè, ta chỉ nhìn thấy rất nhiều cây thôi. Phía sau cây thì sao? Phía sau cây là trời. Ta muốn ngươi xem không phải là những thứ này. Sư phụ nè, đừng có nói là ngài muốn ta nhìn thấy hy vọng nha. Bộ ta là người hay nói những lời chua ngoa như vậy sao chứ? Sư phụ nè, ngài sao không nói gì nữa vậy? Thực ra thì, theo ta thấy, dưới khí chất tuyệt đỉnh trò chơi nhân gian, coi hồng phận như xương trắng, lại cứ muốn đi sợ hai cái kia của ngài á. Đóng vai nhân vật người hướng dẫn tâm linh này thật sự là không thích hợp đâu á. Ninh Khuyết nè. Dạ sư phụ. Ngươi mà còn tiếp tục nói nữa, ta liền dùng thấu tử phù cho ngươi cả đời này không nhìn thấy đồ vật nữa cả nha. Phía trước hai thầy trò không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đạo quán trong đường xanh dưới chân hoàng thành. Nhan sắc đại sư không đưa Ninh Khuyết vào trong Nam Môn quán, bởi vì hai người là quan hệ thầy trò tư nhân. Ninh Khuyết dù sao cũng là học sinh thư viện, đi quá gần với Hạo Thiên Đạo, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều là chuyện vô cùng không thích hợp. Ta chỉ là chỉ cho ngươi nhìn cái máy công của Quang Minh Điện Nam Môn Quán kia kìa. Bởi vì cuộc đối thoại trước đó, sắc mặt của Nhan Sắc Đại Sư rất khó coi, giọng điệu rất cứng nhắc. Ninh Khuyết làm theo lời mà đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía sau tường xám cây xanh, lờ mờ có thể nhìn thấy cái máy công của chính điện đạo quán vươn vào trong bầu trời xanh thẳm. Sư phụ nè, tại sao phải nhìn cái máy công này vậy? Lại lần nữa thể ngộ quy luật mà thợ thủ công tác đời theo tiềm thức tổng kết ra từ thế nước mưa hả? Xem Xuân Phong Đình cũng đủ rồi, chẳng lẽ phải xem mãi vậy sao? Những ngày qua chúng ta đã xem rất nhiều chùa cổ, đạo quán, đình cũ, cầu nhỏ, nước chảy hay là nhà của người ta trong thành Trường An rồi. Xem tiếp, ta lo lắng phủ Trường An sẽ nghi ngờ chúng ta là bộ đôi già trẻ đi ăn trộm. Thảo tử phụ, sư phụ, ta sai rồi. Nhan Sắc Đại Sư nửa ngày sau mới kiềm nén được cơn giận ở trong lòng, chỉ vào những cái con thú mái ngồi sớm ở trên mái công sâu ở trong đạo quán kia, sắc mặt xanh mét mà nói. Lần đầu đó ngươi xem không phải là mái công, mà là những con thú mái ngồi sớm ở trên mái công kia kìa. Ngươi phóng niệm lực cho cảm xúc, xem có cái gì. Thần sắc Ninh Khuyết lập tức trở nên nghiêm túc, trầm mặc một lát, từ từ phóng niệm lực ra. Cách không chạm vào mấy cái pho tượng thú mái bằng đá nửa ngồi sớm ở trên mái công kia. Sự tồn tại của thú mái thông qua thiên địa nguyên khí phản hồi vào trong thức hải do niệm lực dệt thành, tỏ ra vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên ngay khoảnh khắc tiếp theo, những con thú mái đó phản phất như sống lại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt của chúng nữa. Nhịp tim của hắn bắt đầu dần dần tăng tốc, hô hấp trở nên càng ngày càng nặng nề, mà những con thú mái trong thức hải và tầm mắt thì càng ngày càng rõ ràng. Uy áp truyền đến càng ngày càng nặng nề, trực tiếp khiến sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, cơ thể vô cùng cứng ngắc. Nhan Sắc Đại Sư đứng ở bên cạnh, nhìn phản ứng của hắn cũng không lo lắng, ngược lại tâm trạng bình tĩnh và hơi cảm thấy vui mừng. Phản ứng của Ninh Khuyết đối với thú mái nhạy cảm như vậy, hơi làm loãng đi chút tức giận vì bị trêu chọc lúc nãy rồi. Ninh Khuyết lắc đầu thoát khỏi trạng thái lúc nãy, giơ hai tay lên chuỗi mắt, nhìn về phía Nhan Sắc Đại Sư mà nói. Sư phụ nào, ta cảm nhận được rồi, ta cũng hơi hiểu rồi. Nhan Sắc Đại Sư câu mày, dường như là không ngờ Ninh Khuyết lại có thể tự mình thoát khỏi uy áp của thú mái như vậy. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua thú mái đã trở nên nhỏ lại ở phương xa, nói. Sư phụ nào, ngài có phải là muốn nói cho ta biết những con thú mái bằng đá này cũng là phù, là do thần phù sư ban cho nó sức mạnh và uy áp gần như sinh mệnh mạnh mẽ không? Nhan Sắc Đại Sư mới nói. Không sai, ta bây giờ càng nghi hoặc, tại sao ngươi lần đầu tiên tiếp xúc thú mái này lại không hề hoảng loạn vậy chứ? Ninh Khuyết nhìn về phía ông, trầm mặc một lát rồi thành thực trả lời. Ta trước đây từng tiếp xúc với thú mái rồi. Nhan Sắc Đại Sư nhướng mày trắng hỏi. Khi nào, ở đâu? Mùa xuân năm ngoái, trong hoàng cung, xe ngựa đi qua Tẩy Y Cục, không biết tại sao ta nhìn thấy thú mái trên góc máy cung điện, liền bỗng nhiên cảm thấy chúng sống lại, lúc đó ta đặc biệt khó chịu. Nhan Sắc Đại Sư trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý vị tán thưởng ôn hòa. Thời gian qua nghe ngươi nói chuyện xem ngươi hành xử, ta luôn cảm thấy tên nhóc ngươi tính tình tâm cảnh, không thích hợp tu hành phù đạo. Ta thậm chí có chút cho rằng mình có phải là bị tờ giấy ghi chú kia của ngươi làm cho lạc hướng, nhìn lầm cái gì hay không? Lão đạo nhân thương là thần phù sư siêu nhất lưu thế gian. Ông rất rõ một thiếu niên chưa từng tiếp xúc tu hành lại có thể trời sinh cảm ngộ được uy áp của thú mái. Điều này đại biểu cho hắn có thiên tư như thế nào trên phương diện phù đạo. Ta rất vui mừng, ngươi lại một lần nữa chứng minh tư chất và năng lực của mình. Ninh Khuyết mới cười nói. Sư phụ nè, tư chất và năng lực nằm ở trong cơ thể, không cần chứng minh thực ra nó cũng vẫn luôn tồn tại thôi. Hôm nay ngươi nói rất nhiều lời nhảm nhí, chỉ có câu này là coi như có đạo lý mà thôi. Lần trước ở trong Tẩy Y Cục hoàn thành là lần đầu tiên ngươi cảm xúc được uy áp của thú mái hả? Nhan Sắc Đại Sư bật cười, sau đó tiếp tục quan tâm mà hỏi. Ninh Khuyết vì câu hỏi này mà rơi vào trầm mặc rất lâu. Hắn nhớ tới ngày đó mùa xuân năm ngoái, mình và Tang Tang che ô đen lớn, đứng ở trên đường cái rộng rãi thẳng tắp, đứng trong mưa phùn lất phất, sau đó bị bức vẽ chu tước điêu khắc giữa đại lộ trấn áp đứng đơ như là hai pho tượng. Qua rất lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Sắc Đại Sư rồi nói. Thực ra thì sớm hơn một chút nữa là trên đường chu tước, bức tượng đá chu tước kia cũng từng cho ta cảm giác tương tự. Nhưng mà ta không biết tượng chu tước được tính là cái gì. Nhan Sắc Đại Sư nghe câu trả lời của hắn, híp mắt thành hai đường chỉ nhỏ, bỗng nhiên mở miệng mà nói. Muốn đi xem lại con chu tước đó không hả? Ninh Khuyết đương nhiên là không muốn đi xem rồi. Chuyện đó không có liên quan gì đến việc con chu tước khắc trong đá có đẹp hay là không. Hắn chỉ là trong vô thức cực kỳ bài xích, sợ hãi đối với cái bức tranh khắc đá giữa đường cái kia. Có thể là do ngày mưa xuân năm trước bị khí thế sơ sát tiêu điều cổ xưa của bức chu tước dọa cho quá lợi hại. Cũng có thể là tiềm thức hắn còn nhớ rõ tao ngộ gần như tử vong sau khi trốn chết đến đại lộ trong đêm hè oi bức năm ngoái. Nói tóm lại, bóng ma trong sâu thẳm nội tâm của hắn nồng đậm đến tột đỉnh. Tuy nhiên, thân là một học sinh ưu tú, hắn rất rõ ràng mỗi khi thầy giáo hỏi học sinh có muốn làm gì không, thực ra chỉ là cần làm ra thái độ tôn trọng ý nguyện của ngươi thôi. Mà thực tế là thầy giáo tuyệt đối không muốn nghe bất kỳ đáp án nào ngoài khẳng định của ngươi cả. Cho nên khi nhan sắc đại sư lên tiếng, hắn thành thực trả lời muốn đi. Hai thầy trò từ dưới chân hoàng thành, một đường đi dọc theo đường chu tước rộng rãi thẳng tắp về phía nam, phảng phất dẫm lên một cái dải lụa màu nâu xám, thiêu viền hoa xanh, từ đầu của người khổng lồ thành Trường An đi đến ngực. Nhìn bức tượng chu tước điêu khắc trên phiến đá giữa đại lộ, Ninh Quyết cảm thấy miệng hơi khô, hai tay theo bản năng thu vào trong tay áo, nắm rất chặt, cơ thể cảm thấy có chút cứng ngắc. Tượng chu tước vẫn trang nghiêm thanh lệ như ngày xưa, hai cánh chưa hoàn toàn mở ra, chính là lúc sắp vỗ mà chưa vỗ. Hai con mắt không giận mà uy điêu khắc cực tốt, bất luận nhìn từ góc độ nào đều sẽ cảm thấy nó đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Đây là điểm tham quan bắt buộc của con dân các quận đại đường sau khi đến thành Trường An, mà đôi khi mắt của bức tượng chu tước này cũng là chỗ kỳ diệu mà tất cả du khách say sưa ca tụng. Đứng ở giữa đám người trang phục khác nhau, nhìn bức tượng chu tước ở giữa, có lẽ là do môi trường xung quanh ồn ào, dân khí bồng bột, cảm giác cảnh giới sợ hãi trong lòng Ninh Khuyết hơi lui đi một chút. Tuy nhiên cơ thể hắn vẫn cứng ngắc, tay chân vẫn lạnh lẽo, bởi vì hắn luôn cảm thấy đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình này không liên quan đến kỹ nghệ thủ pháp của thợ điêu khắc. Đôi mắt này phản phất đang nói cho hắn biết con chu tước trải qua ngàn năm mưa gió này là vật sống. Gặp lại chu tước này có cảm nhận gì mới không vậy? Không có. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nó là sống hả? Sư phụ, ngài cũng cảm thấy như vậy hả? Hai thầy trò lúc này đã đi ra khỏi đám người, men theo đường chu tước tiếp tục đi về phía nam. Nghe thấy lời này của nhan sắc đại sư, Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi một câu. Sau đó nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua tượng chu tước đã bị đám người vây quanh, không nhìn thấy nữa. Nhan sắc đại sư không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hồi sự tồn tại như thế nào mới có thể xác định là sống chứ, là có sinh mệnh hả? Ninh Khuyết xoay người đuổi theo. Thầm nghĩ, khi mà thập nhất sư huynh hỏi cái vấn đề này, mình phần lớn thời gian đều đang ngủ. Đương nhiên, đây là vấn đề khá tối nghĩa, không có quan hệ quá nhiều với nguyên nhân hôm nay ta đưa người đến xem tượng chu tước này. Ta đưa người đến đây là muốn nói cho người biết, bức tượng trên đường chu tước này không có bất kỳ quan hệ gì với điêu khắc nghệ thuật. Nó là một đạo thần phù trong thành Trường An. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, hắn quả thực không liên hệ tượng chu tước với phù đạo, bởi vì trong cõi U Minh hắn có thể cảm nhận được bức tượng chu tước đó sở hữu sức mạnh kinh khủng. Ý giết chóc phản phất như là đến từ viễn cổ đó và sự tồn tại cảm giác thường diệu nhưng nhỏ bé như phù, hình như là đồ vật của hai thế giới. Người lúc trước đã từng nói, những phù sư chúng ta coi tất cả pháp tu hành trên thế gian là phù, là một loại tâm thái rất tự luyến, nhưng mà ta có thể rất xác định nói cho người biết là bức tượng chu tước đó chính là một đạo phù, một đạo thần phù cho thánh nhân đời trước để lại. Những từ ngữ như thánh nhân, thần phù chui vào trong não của Ninh Khuyết, lông mày hắn nhíu chặt, trầm mặc một lâu sau rồi hỏi. Sư phụ nè, ngài từng nói thần phù sư chỉ có bước qua bước đó mới có thể phù động thiên hạ. Vị thánh nhân đời trước để lại tượng chu tước kia, có phải đã bước qua bước đó rồi không vậy? Ngàn năm trước đã đế quốc định đô ở Trường An, mở rộng trên cơ sở thành trì vốn có, mà khi đó đạo chu tước thần phù này đã có rồi. Vị thánh nhân đời trước kia khi vẽ ra chu tước thần phù tất nhiên đã vượt qua khỏi cảnh giới tri mệnh rồi, chỉ là không biết là thiên khải hay là vô cử. Tuy nhiên phù động thiên hạ mà lần trước ta nói cho ngươi, ta phỏng đoán cảnh giới cần thiết còn phải sâu xa hơn một chút nữa. Vậy chẳng phải thành thần tiên rồi? Thế gian có đại tu hành giả như vậy hả? Ở pháp môn hảo thiên đạo tu đến cuối cùng vượt qua thiên khải chính là vũ hóa, cái gọi là vũ hóa chính là đăng tiên. Ta tuy chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng mà tiền bối vũ hóa đăng tiên trong điển tịch đạo môn cũng không tính là quá ít đâu. Thần thoại chung quy chỉ là thần thoại thôi. Nhan sắc đại sư nhướng mày nói. Vậy người nói một người phạm bình thường nhìn thấy thần phù sư như ta như vậy, có cho rằng ta chính là thần tiên hay không chứ? Ninh Khuyên không dám xác định, nói. Có lẽ sẽ là vậy. Cho nên tu đạo đến cuối cùng vũ hóa đăng tiên cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng như vậy đâu. Chỉ có điều ta phỏng đoán những tiên nhân này khác với tiên nhân trong tiểu thuyết thần thoại. Hắn là đại tu hành giả thực sự siêu thoát rồi. Sư phụ nè, ta vẫn tò mò câu chuyện trong trần thế hơn đó. Chu thước thần phù do vị thánh nhân đời trước để lại, tin rằng uy lực nhất định sẽ đặc biệt kinh khủng. Vấn đề là phù đạo tự trị, ai có thể kích phát đạo thần phù này vậy? Nhan sắc đại sư ung dung nói. Từ khi đại đường ta khai quốc cho đến nay, đạo chu thước thần phù này vẫn luôn nằm yên lặng ở trên đường đá này, chưa từng thực sự phát động gì. Tuy nhiên theo phán đoán, sau khi người nào đó của thư viện năm xưa và quốc sư nhiệm kỳ trước tham trường, chu thước thần phù một khi mà phát động, đã để là có thể tương đương với một đòn toàn lực của một đại tu hành giả tri mạnh đỉnh phong, thậm chí ở một số phương diện còn phải vượt qua vài phần nữa. Chỉ là tri mệnh đỉnh phong thôi hả? Chỉ là hả? Ngươi đây là cái thái độ gì vậy? Sư phụ, ngài là tri mệnh đỉnh phong, Liễu Bạch cũng là tri mệnh đỉnh phong, ta đoán quốc sư, đại sư huynh cũng là tri mệnh đỉnh phong, còn phu tử thì ta không dám đoán, ta bây giờ quen biết khá nhiều đại tu hành giả cảnh giới tri mệnh rồi. Vị sư huynh, Triệu tiểu thụ, thậm chí ngay cả người bạn chức phát kia của ta cũng đều là thiên tài tiến vào cảnh giới tri mệnh. Cảnh giới tri mệnh thực sự rất hiếm thấy hả? Đình khuyết à? Sư phụ, ta đây. Nhan sắc đại sư nhìn hắn lắc đầu mà nói. Người rất may mắn ngân ngạc, hoặc nói người rất bất hạnh. Sư phụ nè, lời này nói vậy là sao vậy? Rồi có số lượng đại tu hành giả nhiều nhất thế gian chính là Tây Lăng Thần Điện và Thư Viện. Ngươi là học sinh thần hai thư viện, lại là đồ đệ của đại thần quan thần điện là ta đây nữa chứ. Cho nên ngươi có thể tiếp xúc với rất nhiều cường giả cảnh giới tri mệnh, mà người tu hành bình thường cả đời có thể đều không tiếp xúc được cường giả cảnh giới tri mệnh. Cho nên ta nói ngươi rất là may mắn, nhưng mà ngươi hiện tại thực sự yếu ớt như vậy, lại tiếp xúc nhiều cường giả như vậy. Ta rất lo lắng là ngươi ngước nhìn núi cao, mất đi dũng khí leo trèo vượt qua đó. Sư phụ yên tâm đi, thực ra con người ta trong xương tủy cũng rất tự luyến. Hồi giới thì tốt. Hết tập 38 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.